Chương 315, mở ra bản thứ hai bản. Có cái này mai tiền xu, hắn liền có thể thông qua ấn ký này, di chuyển tức thời đến Sĩ Dạ Hổ Xì bên này, không thể nghi ngờ đây là một cái hoàn mỹ nhất hộ thân phủ. Ừm, tạ ơn ngài, Hải tiên sinh. Nghe được Hải, Sĩ Dạ Hổ Xì cu nở dê nước mắt rưng rưng gật đầu nói, nhìn ra, nàng là thật không quá bỏ được Hải cứ đi như thế. Từ khi Hải lại tới đây về sau, kỳ thật đã qua thời gian một tuần, ngoại trừ ngày đầu tiên Hải đang đánh nhau bên ngoài, còn lại 6 ngày, hắn đều đang nghỉ ngơi, đang chơi, tại chỉnh đốn. Vì cùng dĩ bệ ngày thứ 2 thời điểm liền đã biến mất, thoạt nhìn là rời đi nơi này, dù sao có Hải tại, bọn hắn ở chỗ này lấy xác thực cũng là rất lung túng. Nói thật, tại ngư nhân đảo kỳ thật vẫn là thật thoải mái, nơi này phong cảnh rất không tệ, mà lại mọi người đối với Hải bọn hắn những này chúa cứu thế tới nói, cũng là tương đương khách khí. Duy nhất để Hải có một ít chịu không nổi là, nơi này không có có thịt ăn. Nhân ngư tộc là không ăn cá, bọn chúng chỉ ăn rong biển loại hình, mà ngư nhân tộc mặc dù ăn cá, nhưng ăn QNZ00 hơn 53, cho nên tại ngư nhân đảo duy nhất chính thức mua bán thịt, liền là sò hến. Nơi này cũng không có thịt heo, thịt bò loại hình, bắt hải thú còn quá nguy hiểm, rất xấu hổ. Cho nên ở chỗ này mấy ngày, Hải bọn hắn liền chuẩn bị rời đi. Mặc dù ạ kẻ nủ cũng không có cho bọn hắn định ra trở về ngày, nhưng Hải hay là chuẩn bị đi. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, huống chi Hải đối Sĩ Dạ Hổ Xỉ cu nở dê đúng là không có cái gì không có hảo ý nghĩ. Nhìn xem Sĩ Dạ Hổ Xỉ khổ người đi, ỉn dịt mới cao hơn 5 mét, mình liền bị nhả danh sắp phải chết, nếu là Sĩ Dạ Hổ Xỉ ha ha đi. Cho nên cuối cùng Hải bọn hắn vẫn là đi. Mang theo một thuyền sống sót nhân loại tù phạm, bọn hắn sắp gặp phải, là ỉm kẹo đao xa hoa sinh hoạt. Đương nhiên, ngay trong bọn họ phần lớn nhưng không có đi ỉm kẹo đao tư cách, liền xem như ỉm kẹo đao tầng thứ nhất, cũng phải là tiền thưởng quá chục triệu hải tặc mới được. Ngay trong bọn họ phần lớn người sẽ bị trục xuất về nguyên quán đương phạm nhân, chỉ có những cái kia tiền thưởng quá chục triệu, mới có tư cách lưu tại ỉm kẹo đao, theo hơn ngàn hải lưu phụ trợ, hai bọn hắn buổi sáng đi. Buổi trưa liền đã về tới xạ ba áo đi cuốn quần đảo, bên này đường bữa sẽ cần phải so tân thế giới bên kia. Tạm biệt nhiều hơn. Đến xạ ba áo đi cuốn quần đảo về sau, hai bọn hắn cũng không có dựa vào án, mà là trực tiếp đi ỉm kéo đao, đem cơm người giao cho hiện tại ỉm kéo đao trưởng ngục giam hạn mì bản. Sau đó bọn hắn mới trở về xạ ba áo đi cuốn quần đảo nghỉ ngơi. Có thể là bởi vì biết hải tới. Cho nên hôm nay xạ bà áo đỉ cuống quần đảo cố ý không đối thiên long nhân mở ra, hai bọn hắn bốn phía đi xuống, kết quả phát hiện xạ bà áo đỉ quần đảo một cái thiên long nhân đều không có, bọn hắn cũng không phải đến đập phá, đến QNZ không có để ý những thứ này. Tại căn cứ hải quân nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm hôm sau bọn hắn liền đi đến hải quân nắm giữ lên cao hải lưu nơi đó, chuẩn bị trở về mới hải quân bản bộ. Lại ra y vo hai ngày. Hải bọn hắn quay trở về hiện tại hải quân bản bộ. Hải cũng đi cùng ạ kẹ nủ làm dưới nói rõ tại ngư nhân đảo đúng là tìm được hành chính thuyền sự cấu nguyên nhân, đồng thời đem mới ngư nhân băng hải tặc sự tình nói rõ một chút, đồng thời nói cho hắn, ngư nhân đảo sẽ tham gia chính phủ thế giới hội nghị. Bởi vì năm nay, chính là ngư nhân đảo chuẩn bị hướng chính phủ thế giới xin đem đến trên mặt biển một năm. Chuyện này nẹ tùn cu nở dê cùng Hải nói qua, đối với cái này Hải là không có cái gì khái niệm, bọn hắn ở dưới biển hay là trên mặt biển, đối với hắn tới nói là không quan trọng. Bởi vì chính mình cũng không có bắt bọn hắn đương cái gì chiến lược yếu địa ý tứ. Cho nên bọn hắn ở đâu, Hải cũng không thèm để ý, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá tại hắn hồi báo xong chuẩn bị đi về nghỉ thời điểm, ạ kẹ nù lại gọi hắn lại. Nói cho hắn biết thế giới hội nghị sắp đến, gần nhất Hải cũng không cần chạy khắp nơi. Hắn gần nhất đã đem ký dứt cùng mới tới giải ủ kiểu giải ổn định ở tổng bộ, vì chính là muốn bảo vệ thế giới hội nghị vấn đề an toàn, hiện tại cũng chỉ có phù gì tỏ giả còn ở bên ngoài chạy đâu. Đối với cái này Hải cu nở dê không có điều gì dị nghị, không đi ra liền không đi ra, vừa vặn hắn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, nghiên cứu một chút mình cái thứ hai phó bản vấn đề. Đúng vậy, suy tính thời gian một tuần, Hải vẫn là không có chuẩn bị trực tiếp từ bỏ thế giới này. Đi cái kế tiếp thế giới, bất quá hắn đến là có thể nghiên cứu một chút kế tiếp phó bản vấn đề. Cái trước phó bản, hồ cả thế giới diệt tộc chi dạng, thế nhưng là để hắn kiếm không ít. Hiện tại hắn đến là muốn nhìn một chút kế tiếp phó bản thế nào, nếu như liền xem như phó bản thế giới không tốt lắm, hải kiếm không trở lại, QNZ chẳng qua là 100 vạn chính nghĩa giá trị thôi, hải hiện tại còn trả nổi, đã ạ kẻ nủ không cho hắn rời đi nơi này, vậy hắn liền có thể nghiên cứu một chút. Về tới trong nhà về sau, hải liền bắt đầu chuẩn bị. Đương nhiên, chúng nữ nhân của hắn cùng thủ hạ thì là muốn tiếp tục huấn luyện. Cứ như vậy lắc lắc cũng dùng. Liên lại là thời gian một tuần đi qua, trước mấy ngày hái bọn hắn nhận được tin tức mới, hắc ám thế giới vương giả một trong, vay nặng lãi chi vương, phúc chi thần, đô FLG bị phịt cùng trả phản gã lò quân liên hiệp đánh bại. Mà đô FLG ra hỏa này, chính là cùng tứ hoàng ở trong Bitmon còn có cái đu đều có liên hệ, hắn phụ trách cho bọn ra hỏa này rửa tiền đồng thời, QNZ cung cấp bọn hắn cần có tiền. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mũ rơm phì một đám cùng trả phản gạ lỏ tiền thưởng đều có chỗ tăng lên, nhưng tổng tới nói, bọn hắn hay là tại làm việc tốt. Đối với cái này một tin tức, hay là không thèm để ý, hắn cũng không có nhìn qua vua hải tặc cuộc chiến thượng đỉnh về sau cố sự, cho nên hắn căn bản cũng không biết đằng sau phì bọn hắn xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại cờ ơn làm, là cân nhờ ở cờ chính mình vấn đề. Trải qua một tuần thời gian chuẩn bị, hải chuẩn bị không ít ăn, nước, hoàng kim, còn có một số đổi tắm giặt quần áo loại hình, hết thể đều chuẩn bị liên tục về sau. Hải cu nở dê cùng hì nạ các nàng nói một lần, tiếp theo tại sáng ngày thứ hai thời điểm, liền một thân một mình rời đi hải quân bản bộ nhà của mình, đi tới lần trước mình xuyên qua địa phương. Hải thuần thục mở ra mình hệ thống bảng, lựa chọn phó bản xuyên qua. Theo ý niệm của hắn một điểm, một giây sau, chính nghĩa của hắn giá trị liền trực tiếp khấu trừ 100 vạn. Mà hắn cu nở dê mắt tối sầm lại biến mất tại thế giới văn tỷ hệ sở ở trong. Hai mắt nhắm lại vừa mở, chờ đến hắn lần nữa thích đứng phía ngoài tia sáng thời điểm, hắn phát hiện mình lúc này đang đứng tại một con phố khác, nhìn xem cái này tràn đầy hiện đại cảm giác đường đi, còn có bên đường đảo văn chiêu bài, hài ngây ngẩn cả người.